Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 705, Quang Huy Trái Cây. 705 Linh tiến vào trong rừng rậm, chúng thần chi kính cho hắn ảnh hưởng khắc sâu nhất sự tình. Chính là chỗ này không biết lĩnh vực đặc biệt nhiều, nhân loại chỉ chiếm cứ nho nhỏ một bộ phận. Những nơi khác đều là đại lượng rừng cây, thảo nguyên, cùng hẻm núi. Cái này rừng rậm tựa hồ từ xưa đến nay liền không có người đến qua. Cây cối ra kỳ tươi tốt, các loại hận trời cao thương thiên đại thủ, dẫn đến linh rơi xuống, liền thứ gì đều nhìn không thấy. Một vùng tăm tối, hắn lấy ra canh gác kiếm. Thanh kiếm này vừa xuất ra, liền sáng lên cường quang. Dùng quang chi lực chính là có điểm ấy chỗ tốt, vô luận đi đến nơi nào, cũng không thiếu nguồn sáng, chính mình là nguồn sáng. Linh tại trong rừng rậm ghé qua, tốc độ rất nhanh, đồng thời còn huýt sáo, bén nhọn tiếng huýt sáo vang vọng toàn bộ rừng rậm, Linh lập tức cảm giác mình quấy nhiễu đến một tiếng sinh vật, bởi vì trong không khí tựa hồ nhiều hơn một loại không giống vật chất. Rất nhanh, ở trước mặt của hắn, liền lao ra một cái cực lớn màu trắng con nai. Thân thể cũng đang phát sáng, loại kia thuần bạch sắc ánh sáng nhàn nhạt bao phủ trên thân thể. Cho cái này màu trắng con nai gia tăng khí tức thánh khiết. Cái này màu trắng con nai ánh mắt nhìn Linh, so với chí ít có cao 3 mét con nai, Linh lộ ra quá mức bé nhỏ. Tựa hồ là bởi vì cái này nguyên nhân, màu trắng con nai nghiêm trọng rất là kỳ lạ, mở to miệng, truyền đến một trận thành thục nam tử thanh âm, nhân loại tiểu hài, ngươi tại sao tới đến nơi đây? Linh hít thở sâu một hơi, ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Hắn nói chuyện rất trực tiếp, màu trắng con nai lắc đầu, không, ngươi quá bé nhỏ, không có tiểu nhân quang huy sinh vật cùng ngươi đối chiến. Nếu như ngươi cùng ta đánh, ta sẽ chỉ tổn thương đến ngươi. Loại này quang huy sinh vật quả nhiên rất thân mật. Linh vội vàng sao động tính tình cũng có chuyển biến tốt. Hắn nói ra, quấy rầy đến các ngươi, chỉ là ta phi thường cần các ngươi quang huy trái cây. Một người bằng hữu của ta, cần quang huy trái cây đến khôi phục khỏe mạnh, không phải nàng sẽ chết. Ô... Màu trắng con nai khẩu khí biến đổi, mặc dù là một chương động vật ăn cỏ mặt, lại toát ra nhân tính hóa biểu lộ đến. Hắn khâm phục mà nhìn xem Linh, vì cứu vớt người khác mà tới khiêu chiến chúng ta. Ngươi có chân chính dũng khí, xem ra là ta xem nhẹ ngươi, dũng giả là không cần thương hại. Chúng ta chiến đấu đi, thế nhưng là ta sẽ không lưu tình, ngươi không muốn ôm lấy hy vọng quá lớn. Linh trong lòng vui mừng, tốt, cứ việc đến đây đi. Màu trắng con nai cấp tốc vọt tới, mặc dù thân thể của hắn khổng lồ, nhưng là hành động lại phi thường nhẹ nhàng, liền phảng phất không có trọng lượng đồng dạng, cực nhanh nhảy vọt qua, hai con móng tại không trung dẫm đạp, phóng xuất ra hai đạo khí màu trắng diễm, trùng kích hướng Linh. Linh móc ra tấm thuẫn, không chút do dự đánh ra Perfect Guard tới, màu trắng khí diễm trực tiếp bị bắn ngược. Màu trắng con nai nhìn thấy Linh một chiêu này, hơi kinh ngạc, nhưng hắn so với kinh ngạc, càng nhiều là hưng phấn. Chỉ thấy màu trắng con nai tại không trung nhanh chóng né tránh ra. Sau đó từ một mặt khác cấp tốc vọt tới, Linh dưới chân trầm xuống, phần eo phát lực. Phất tay chính là một đạo thật dài kiếm mang màu vàng kim nhạt. Đông, màu trắng con nai cúi đầu xuống, đột nhiên nâng lên, dùng mình mà rộng lượng sừng hươu, đè vào kiếm mang phía trên, kiếm mang ầm vang vỡ vụn ra, Linh thân thể nhận trùng kích, bay rớt ra ngoài, đâm vào trên cành cây, màu trắng con nai lập tức dừng lại công kích, trầm giọng nói, thiếu niên. Ngươi còn tốt chứ? Linh cười từ mình trên tàng cây đập ra trong hố lớn leo ra. Màu trắng con nai thực lực, hắn đã hiểu rõ, chí ít Quang Huy giai ban đầu kỳ thực lực, nhưng so sánh Minh Đô muốn càng tăng mạnh hơn bên trên một chút. Màu trắng con nai nhìn thấy Linh mang trên mặt ý cười, không khỏi hỏi, ngươi vì cái gì rất vui vẻ? Linh nói ra, bởi vì đây mới là chiến đấu. Hắn cấp tốc cầm kiếm phóng đi, tiếp tục cùng màu trắng con nai đại chiến cùng một chỗ. Kiếm khí khuấy động mờ, Linh chiêu thức huy sái tự nhiên, mà màu trắng con nai linh hồn hành động cũng phi thường duy mỹ. Bởi vì tại chúng thần chi kính, Linh luôn luôn cùng Nơ Lần, Long Cổ, Minh Đô loại này người đánh nhau, làm cho tâm tình của hắn hỏng bét. Cùng loại người này, thật ngay cả một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Hôm nay gặp loại này kỳ diệu quang huy sinh vật, loại này không linh xinh đẹp tên to xác, vô luận là tính cách hay là hành vi xử sự, đều phi thường thụ Linh thích. Hiếu chiến nhưng là trong lòng có chỗ kiên trì, phẩm chất đoan chính, tính cách bình thản, cùng loại này chiến sĩ chiến đấu, mới có ý tứ mà. Linh cùng màu trắng con nai kịch chiến, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, màu trắng con nai hành động phi thường linh hoạt, Linh luôn luôn đánh không đến hắn, Linh cũng không quá am hiểu tại trong rừng cây rậm rạp chiến đấu. Cho nên giai đoạn trước hắn một mực có chút thế yếu. Nhưng màu trắng con nai rất nhanh liền phát hiện Linh xuất trúng chỗ. Lúc trước mấy lần bị đánh bay về sau, Linh liền chiếm cứ chủ động tiết tấu. Chiêu thức cũng càng thêm phức tạp. Không riêng gì kiếm, còn có súng, đá kỹ chờ chiêu số vận dụng mà ra. Hoành, liệt mang thương cùng màu trắng con nai sừng hươu đụng vào nhau. Màu trắng con nai có chút thở dốc. Hài tử, ngươi rất mạnh, để ta lau mắt mà nhìn. Linh cũng nói ra, ngươi cũng là. Ngay sau đó liệt mang thương hướng sau lưng vẩy một cái. Màu trắng con nai liền bỗng nhiên bay lên không trung đi. Không cách nào mượn lực. Linh dưới chân đá kỹ nở rộ. Chân trái biến thành màu đỏ. Bốc lên rực rỡ tia lửa. Chảm mang hung hăng đập tới, nhưng lại đang đến gần màu trắng con nai mềm mại bụng vị trí lúc. Chợt thu chân, giờ màu trắng con nai thân thể to lớn, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Màu trắng con nai rơi xuống đất, thân thể nghiêng về phía trước, nói với Linh, trận chiến đấu này ta thua. Ngươi là một cái thiện lương chiến sĩ, mời nhận lấy hào quang của ta trái cây. Chỉ thấy màu trắng con nai sừng hươu hướng lên trên vừa nhấc, chỉ gặp hắn trên người nhàn nhạt ánh sáng nhạt, ngưng tụ thành một chùm sáng cầu. Đột nhiên một tiếng, biến thành một cái nho nhỏ cùng loại với thanh nữ quả quả nhỏ. Cái này khiến Linh nhớ tới mình lúc sinh ra đời dáng vẻ. Quang Huy trái cây rơi vào đến Linh trong tay, Linh vội vàng nói tạ. Sau đó đem quang huy trái cây nuốt vào, thân thể của hắn đem quang huy trái cây ôn hòa năng lượng tiêu hóa. Sau đó mượn nhờ trí tuệ tam giác cường đại lực khống chế, tràn vào đến hắn long hồn đại kiếm bên trong. Tại long hồn đại kiếm bên trong, Xiu hư nhược linh hồn đang chậm rãi sinh ra nhàn nhạt ba động. Mà ở ngoại vi, một đoàn màu vàng ánh sáng thủ hộ tại Xiu chung quanh. Đây là thiên diện công chúa tách ra sinh mệnh chi hỏa. Lúc này, một đạo ôn hòa năng lượng màu trắng tràn vào trong đó, thiên diện công chúa sinh mệnh chi hỏa có phát giác. Trước tiên muốn bảo hộ Xiu linh hồn, nhưng là rất vui vẻ nhận năng lượng màu trắng tinh khiết. Liền lập tức buông ra phòng ngự, năng lượng màu trắng tiến vào Xiu thân thể. Ngô! Xiu phát ra non nớt tiếng kêu, trên người nàng không phải như vậy đau nhức, thần trí cũng khôi phục một chút, thế là suy yếu hướng về phía ngoại giới gọi hai tiếng. Hướng Linh bảo đảm bình an, vừa nghe đến Xiu thanh âm, Linh bận bịu thở dài một hơi, nhưng là một viên quang huy trái cây, còn chưa đủ, tối thiểu cần 5 mai mới có thể duy trì Xiu sinh tồn. Chí ít cần 15 mai quang huy trái cây mới có thể để Xiu chân chính khôi phục khỏe mạnh. Lúc này, Linh phát hiện chung quanh độ sáng gia tăng rất nhiều. Chỉ thấy trừ màu trắng con nai bên ngoài, còn có thật nhiều quang huy sinh vật. Kỳ lạ vây tới, Linh đánh giá những này thân mật quang huy sinh vật, mà những này quang huy sinh vật cũng tò mò đại lượng lấy Linh. Mụ mụ, kia là trong miệng ngươi ghê tởm nhân loại ai? Một cái màu trắng phát sáng báo nhỏ, nâng lên lông xù đầu, dùng ngây thơ ướt át ánh mắt nhìn bên cạnh mẫu báo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,